Cho nên ông phải công quả 4 tháng thì ông mới được xuất gia. Thì ông nói: thưa Đức Thế Tôn, dầu công quả 3 năm, 10 năm, 20 năm con không chấp nhận. Cho nên là cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng hàng ngày chúng ta tập về cái hành của Phật thì mình chết mình cứ sợ đi về đâu, chết chắc chắn mình đi về con đường của Phật. Còn hàng ngày nè, chúng ta mà tu tập mà chúng ta không giữ được cái hạnh của Phật, mà chúng ta tu về cái gì, chúng ta tập tố, chúng ta ích kỷ, chúng ta sang tham, tuy là mặt người còn làm gì, làm ngã quỷ, thì chắc chắn chúng ta chết thì đi về con đường ngã quỷ, đúng không? Rồi chúng ta keo kiệt, chúng ta khổ sẻ, chúng ta vô minh thì chắc chắn chết, chúng ta đi về đâu, đi qua con đường xúc chứng, phải không? Rồi chúng ta luôn luôn khởi những cái niệm xấu ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì chết, ta đi về đâu? Xuống địa ngục, đơn giản cái thôi đó. Cho nên ngay cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng ngay nơi trong cuộc sống giữa đời thường này, bận rộn này mà chúng ta tu tập được, chúng ta giải thoát được thì nó có năng lượng lớn hơn là những cái trò thuận duyên, những cái trò yên ổn. Ở do đó trong quyết mạch luận tổ sư Đại Ma dạy: nếu thấy tự tâm là Phật thì chẳng ở chỗ cạo bỏ râu tóc cư sĩ cũng là Phật. Đó có nghĩa là tổ sư Đại Ma này dạy ngày khẳng định luôn, nếu mà cái tâm thấy được tự tâm là Phật. Tự tâm là Phật là gì? Thường thường chúng ta nói thôi chúng con ở nhà tu tâm là được, hỏi tâm là gì biết. Tâm mình nói ở nhà tu có được là tâm gì? Là tâm vô minh, tâm điên đảo, tâm chấp trước. Mà tâm đây á không có một niệm mà đó là người biết đó gọi là tâm Phật, không? Mà tâm Phật ở đây á thì chẳng cần cạo cỏ râu tóc, nhưng mà đây tức các tự thân cũng là Phật, quyền chết đi về cõi Phật đó. Thì ông cư sĩ nghe xong ông nói như thế này, ông mới hỏi: cư sĩ có vợ con dâm dục chẳng trừ đi cứ vào đâu mà được thành Phật? Tổ đáp: chỉ nói thấy tánh chẳng nói danh dục. Cái pháp này, pháp của tổ đó là chỉ thấy tánh thôi, chỉ cần kiến tánh thôi chứ không cần danh dục đó. Chỉ vì chẳng thấy tánh, nếu được thấy tánh thì danh dục xưa nay là động không, tự nhiên động trừ cũng chẳng thương lắm. Tức là sau khi mặt tổ được chỗ đó rồi thì danh dục tức khác tự nhiên dần dần mình thưa dần, mình không còn ham muốn dục vọng trong cuộc đời này nữa đó. Dẫu có như tập trạng thể tự làm hại, tại sao vì tánh vốn thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm quận mà tánh ấy xưa nay thanh tịnh, nhiễm ô chẳng có thể được. Tức là tổ dạy rất là kỹ, chỉ cần chúng ta kiến tính tất cả thành Phật do nói được người gian dục, không luận về trong cuộc sống ngày xưa chúng ta làm gì việc, mà bây giờ chỉ cần kiến tánh rõ được cái tánh mình vốn không sanh, vốn không diệt, không tịnh, bất tận, thì tất các tự thân thành Phật đó. Rồi qua cái phần hai chúng ta học tiếp, tức là thiền trong biển dục. Cổ tích có một câu như thế này: ái hà thiên xích lãng, khổ hải quảng trùng qua, dục thoát lưng hồi lộ, tạo cách niệm di đà. Có nghĩa là cổ tích nói là cái sông ái á, cái con sông ái này á có ngàn thước sông, tức là cái biển ái này rất là dữ dội. Mà quý Phật tử để ý coi, cái biển ái này nhiều nhất, chẳng hạn như hôm nào đó chúng ta được một chiếc xe hơi thì chúng ta thích cái nhà lầu, chúng ta được cái nhà lầu chúng ta thích cái biệt thự, chúng ta được cái biệt thự rồi chúng ta thích rất là nhiều. Giống như là các nhà đó chúng ta uống nước biển càng uống càng khác. Và tôi gần đây tôi ra đây tôi quen có một số Phật tử nhà có họ cái mới đầu thì cái năm cái biệt thự họ thích 10 cái, và bây giờ họ chuẩn bị là có 20 cái biệt thự, họ thích phải là 40-50 cái biệt thự thì được. Đó gọi là sông ái ngàn thước sóng, về biển khổ muôn sóng trùng. Mà muốn thoát được cái cảnh nước hồi này thì chúng ta phải thể nhận gì? Ánh sáng vô lượng thọ, ánh sáng vô lượng quan, ánh sáng vô lượng công đức, tức là tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tức là tự tánh Di Đà duyên tâm tịnh độ. Tức là chúng ta phải nhận ra được, nhận ra được ở đâu? Tức là tâm Phật Di Đà ngay nơi tự tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thoát được cái biển khổ luân hồi này đó. Do đó trong kinh thập thiện, Đức Phật nói ở dưới biển tại Long Cung Ta Kiệt La cùng 8.000 chúng đại kiền kheo, ba quẹt 2.000 vị đại bồ tát. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Long Quân rằng tất cả chúng sinh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyển tất cả chúng. Tại sao Đức Phật nói kinh thập thiện ở Long Quân và trong biển gì? Biển Ta Kiệt La. Mà biển là biển gì? Có nghĩa là ngay trong cái tâm, cái tâm là ái niệm của chúng sinh đó, thì sao? Tùy theo những cái điểm tưởng mà chúng ta lưu chuyển các thú. Cái này như quý Phật tử ngồi đây nè, mà chúng ta không chú tâm nghe pháp, không thì ngồi đây, mà tâm là chúng ta đang dạo chơi đâu đó. Cái này như mình dạo chơi ở biển Vũng Tàu, tức là quận Hạ Long gì đó, là tâm mình đang ở đâu? Mà ngay trong dục cũng có mình chết đi như đâu, lưu chuyển trong các thú rất là rõ. Cho nên là Đức Phật nói là tất cả chúng sinh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp nó cũng khác nhau. Có người thích làm thiện, có người thích ra tu tập, có người thích ra làm ác, tùy theo cái nghiệp chủ của họ trong thời gian thời gian. Mà từ cái đâu? Từ cái tự tâm thanh tịnh. Cho nên trong cái vùng biển ái này mà chúng ta biết cách, chúng ta chuyển hóa, chúng ta tu tập, thì Phật nói là mau, rất là mau thành tựu, thành tựu nhanh gấp 100, 1.000, 1 tỷ lần ở những cái cõi khác đó. Cho nên kinh Đức Phật có nói về 10 pháp giới đều từ tâm mà sanh khởi ngay trong cái vùng biển ái dục. Thứ nhất, cũng ngay nơi tâm này mà chúng ta biết cách tu tập, biết cách chuyển hóa. Thứ nhất là gì? Nguyên đức trang nghiêm là pháp giới của chư Phật, tức là chúng ta tu tất cả các hạnh lành, nhưng mà chúng ta quy về tự tâm. Quy về tự tâm là sao? Cái hạn như lúc Phật tử mình bố thí, mình cúng dường, mà trong lúc chúng ta bố thí cúng dường mà chúng ta không giấy niệm cắt hoặc là trụ vào tôi cúng dường cái ly, hoặc là tôi cúng dường cái bàn, tôi cúng dường cái nhà, cúng dường mà tôi không có trụ không nhắm mắt, mà không trụ không nhắm mắt thì sanh cái tâm gì? Ưng vô sở trụ nhiên sanh kiến tánh, nên không chỗ trụ mà tưởng không chỗ trụ nó có gì? Nhiên sanh kiến tánh tánh gì? Một thời gian nó có những cái diệu lực, và có khác hơn là nó có những cái năng lực từ cái tự tâm là tâm đại bi, tâm hỷ xả, tâm thương người, tâm khoan dung, đầy đủ những cái thứ tâm đó. Đó là diệu lực của tự tâm. Còn nếu mà chúng ta chủ, chúng ta sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm ba người, sanh cái tâm chủ khác, bố thí mà chúng ta còn chủ còn chấp trước. Thế hạn như mình đã đây mình bố thí cho thầy phụ trách cho một chiếc xe, ví dụ thôi, mà mai là thầy ông đi xe của mình, ông đi xe người khác, nếu mà trong đó mình trụ sao, đó tại sao thầy đi xe con, phải không? Tại sao thầy hôm nay sức khỏe của con mang người khác, tất cả chúng ta có trụ, mà có trụ thì sao tâm gì? Sao cái tâm ta, người, chủ, khách phải có những khuôn. Thì công đức cũng có, phước đức cũng có, nhưng mà Phật nó rất là nhỏ, giống như trên bầu trời mà có một đám mây nó che phủ, công đức nó không trọn vẹn được. Đó, mà ở đây chúng ta làm tất cả các điều thiện pháp mà chúng ta quy về tự tâm, thì đó là trong giờ phút thực tại này, đó là cảnh giới của Phật. Ngay trong mình sống ở cõi này, ngay trong cái ở biển dục này mà có gì có một tình độ ngay ở đây, tức là nguồn đức trang nghiêm là pháp giới chư Phật. Tu hạnh được độ tổng nhiếp muôn hạnh là pháp giới của Bồ Tát. Một từ là tự tâm, tức là chúng ta tu gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, rồi quy về của muôn hạnh, đó là pháp giới của Bồ Tát. Thứ ba, quán xem nhân duyên, chứng lý trong không là pháp giới của duyên giác. Tức là ngay trong cuộc sống dưới đời thường này, mình có tưởng về cái hạnh mình ngồi mình chi nghiệm, cái ly, cái nhà, cái bàn, có người, điều do gì? Điều do lý duyên khởi mà hình thành. Cái hạnh cái ly này mình có đất, nước, gió, lửa, rồi cái âm thở, rồi nấu, rồi tung, thì mới có được hình thành cái ly này. Mà từ cái ly này quán chiếu một lúc thì tự tính nó không, mà tự tính nó không còn thì mình không chấp trước, mình không có thèm muốn, mình không có khởi lên cái lòng dung, thì tức khắc mình giải thoát. Đó là chứng vào con đường của duyên giác. Thứ bốn, dụng công tu đạo thành tựu tứ đế, quy về hiểu biết về là pháp giới của hàng thanh văn, tức là chúng ta dụng công tu đạo thành tựu tứ giới là gì? Là khổ tập diệt đạo. Tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta nhớ nhớ về cái tập tham sân si mạng nghi ác kiến, đúng không? Chỉ nếu chúng ta có mặt trong cuộc đời, chúng ta đầy dễ những khổ đau, vì trong thời quá khứ chúng ta gieo những hạt giống tham là sân là si là mạng nghi ác kiến thân kiến thiên kiến tà kiến, một dòng những hạt giống đó. Cho nên chúng ta khổ kiến niệm rồi thì chúng ta phải tìm một cái con đường hướng ta tu, tức là tứ niệm xứ, hãy dân thân thọ tâm pháp và đi thẳng vào con đường niết bàn, đó là pháp giới của hàng thanh văn. Thứ năm, tu mọi giới lành tạo văn hữu lậu là pháp giới chư thiên, tức là chúng ta tu về mười điều thiện. Mười điều thiện là gì? Thân ba, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, quan miệng không có nói lời ác, không giữ rủa, không thị phi, không nói hai lưỡi. Mà tôi thấy ở đây á, quý Phật tử tới đây nè, tôi nói học với Phật tử luôn, quý Phật tử phải tập ở bên mà hoàn Phật phát hành á của hòa thượng Thiên Quá, một lần mà tổ chức một và phá tu và là một ngày tu giải thoát thanh tịnh á, thì ngài gửi một cái bản ở trên ngực các mỗi người treo lên là xin đừng nói chuyện với tôi. Chúng ta cũng đề nghị thầy chủ trì đi làm thì treo một cái bản nói chuyện quá phải không, xin đừng nói chuyện với tôi. Mà quý Phật tử có biết cái này chứ hãy để nói trong lúc mà quý Phật tử nói chuyện mình thấy gì đó mà ngay trong giờ phút đó là khẩu chào cử thân chào cử thì đúng quý Phật tử ngồi thiền là ý chào cử cho nên mình tu tập sở dĩ là cái nào đó mình phải tỉnh thức phải chánh niệm là trong lúc mình vô mình ngồi thiền đó, nó mới vô vào con đường định được. Bây giờ định con đường định này và con đường thiền này chính là sự nghiệp của chúng ta, cho nên quý Phật tử ráng niệm đó quỳ hàng ngày nè, hàng tháng hàng năm. Ngày xưa giờ quý Phật tử luôn duyên theo cái tập khí này rồi mà bây giờ mà tiêu dùng lại thì thấy cũng rất là khổ, đúng không? Mình thì thích nói đó, đó chỗ nào bảy bảy nói là nghe nghe, nói chuyện đừng nói cho ai nghe thì bảo là nói tôi nói cho ai mà ai khỏi tôi nói. Bây giờ mình luôn sống cái tập khí này mà, phải không? Đó cho nên nói là nếu chúng ta tu một cái giới lành á thì các ngài đó là gọi là thủ khẩu như bình mà phòng ý như thành. Thủ khẩu là gì? Tức là giữ cái miệng mình trong cái bình, cái bình cái hàng cái bình đi mà chỉ cần nghiêng một cái là đổ nước đó. Nước đó nước gì ai biết? Đó là nước công đức. Một tháng mình tu tập ở nhà được cái cổ cái đó là cái mình tụng năm tụng bảy mình nói chuyện cái đó công đức của một tháng, phải không? Đó cho nên đó là tu mọi giới lành tạo nhân hữu lậu là pháp giới chư thiên. Ái nhiễm không ngừng thiện duyên hữu tạng là pháp giới loài người, tức là có những lúc chúng ta làm thiện, có những lúc chúng ta làm ác. Cái gì cái thân này chúng ta mang gì? Mang cái thân phạm tánh. Cho nên trong giờ tôi kiệm thiền tôi cũng rất thông cảm với Phật tử, tôi thấy có những người ngồi rất là yên ổn mà tôi nhìn cái phẩm sắc tôi biết người này có bệnh, bảo đảm tôi biết được tin cho tôi biết. Vì sao? Vì tôi ở trong mình nói là cái ngành đó thì bây giờ mình tạm nói cái ngành đi, tôi ở trong ngành thiền thì tôi biết, tôi chuyên kiếm thiền á, tôi nhìn tôi biết người đó có bệnh và tôi nhìn tôi biết người đó được an ổn, được tắm, được tưới tẩm những dòng sắc của Như Lai là trong lúc thiền định. Nhưng mà có những người sao? Tôi thấy ngồi thiền 5 phút 10 phút mà giống như lửa mà đốt có đâu vậy? Đốt đâu? Quý tử biết đốt đâu không? Đó. Nhưng mà nói thật với quý tử tôi cũng rất là thông cảm. Và tôi nói cái lý thật là cái quý tử. Chẳng hạn như cái ngày này, tháng này, năm này, đúng lý ra là mình bị những cái tai nạn, là mình bị những cái gì gì đó đó, đúng không? Nhưng mà ngày này, tháng này, năm này, chẳng hạn như ngày 26 tháng 9 thì mình bị tai nạn. Đúng lý ra mình đi vào đường bị tai nạn mà mình ngồi ở trong thiền đường này có bị tai nạn không? Không bị tai nạn, nhưng mà quý Phật tử có trả quả không? Trả quả. Như vậy tôi nói đó, có những người ngồi á rất là đầy rứt, rất là khó chịu, nhưng mà quý Phật tử tôi rất là thông cảm với Phật tử. Cho nên thầy mình chị ở đây nói là thầy cứ lên thầy kiểm tra dùm là không bắt không cho ai được cứu lớn, mà quý Phật tử là đang khó chịu đang Vì sao? Vì trong đời lúc này cái nghiệp ác phải đang đổ ra. Nhưng mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta trong giờ này mình đang thiền tập hay thì có các trải nghiệm. Cho nên tu thiền trải nghiệm là nhanh hơn. Đây tôi không phải tự tin, mà tôi khẳng định rằng tu thiền và trải nghiệm nhanh hơn tất cả những cái phương pháp mà chúng ta tu học. Rất là nhanh là trong lúc chúng ta ngồi thiền. Còn những người làm nào ngồi an ổn mà không nhìn trên khuôn mặt họ đang tưới tẩm những cái dòng mắt như này, thì ngay trong vòng một ngày các thiện nghiệp ngày xưa họ gieo bây giờ là trổ ra, trổ ra trong lúc họ thiền định. Cho nên một ngày thôi nha, một ngày nhé, một ngày họ ngồi thiền bằng một năm, một triệu triệu năm họ làm những cái việc thiền pháp thì có một ngày họ ngồi thiền. Vậy vì sao? Vì cái thiện nghiệp nó trổ ra trong lúc họ đang thiền tập làm gì đó, thì cái phước lực nó trổ rất là mau. Đó cho nên quý Phật tử tại sao mà quý Phật tử lại bỏ một tháng tôi nói quý Phật tử phải ghé đi, ghé tới thì mình chỉ có một ngày thôi, là có một lúc mà mình đang ngồi thiền mà cái thiệu gì mà nó trổ ra thì vẫn cày mình đang tưới tẩm vào một tháng như này. Và đời đời ta đường ác quý Phật tử đóng cửa địa ngục nào quý Phật tử bảo là đóng cửa. Còn đóng cái tôi cũng xin như muốn đóng cửa cho quý Phật tử. Thầy nói thật cái nhà tôi nói giỡn giỡn gì mà có đó. Tôi giảng pháp tôi nói giỡn giỡn thì tôi có, đúng không? Đó cho nên ở đây á rất là rõ, có những lúc ta làm thiện thì cái nghiệp thiện nó đổ ra, có những lúc ta làm ác thì cái nghiệp ác nó đổ ra, mà may mắn là chúng ta đang thiền tập. Ở trong biển dụ này mà chúng ta còn thiền mà bảo đảm cho các nghiệp thiền xuân mà sau khi mà các ngài ngộ đạo rồi nhé, thì đối với cái con đường của Đức Phật các ngài đã lỡ suốt ngày suốt đêm, các ngài nó không có phải là trả ơn được. Nếu mà trong cuộc đời này không có một luồng sinh khí của thiền tập ở trong cuộc đời này, đúng cuộc đời này biến thành sa mạc, cuộc đời này đã biến thành những cái chất tham trong si, những danh lợi, những quyền lực, nếu không có con đường thiền. Cho nên các ngài sẽ ngộ đạo rồi, các ngài đã khẳng định luôn là đời đời kiếp kiếp dọc dùng cái thân này nhé, mà tán nhiễm và rải khắp tam thiên và trên thế giới, dùng máu này là làm ngực, dùng xương làm huyết, cũng không bao giờ trả ơn được Đức Phật. Cho nên chúng ta được cái may mắn là chúng ta đi trên con đường thiền tập, và trong lúc con đường thiền tập là tôi nhìn trên các mặt quyết tử biết người này được an ổn hoặc là người này đang gặp những cái chuyện khổ ra. Nhưng quý Phật tử tôi rất là và rất cam phục dòng cho quý Phật tử mà làm sao quý Phật tử có nhiều người Phật tử thấy muốn đứng lên nha, mà gặp tôi cầm cái tiền bạc con ré rồi. Cho nên là ở đây tôi sao là tôi dầu sao là tôi dời không có mặt nữa, chiều nay tôi cũng xin thầy dù gì cái giờ thì phải có quý thầy kiếm tiền, quý Phật tử phải ré rồi, đừng đứng lên dầu bất cứ cái dây của thầy. Nên ngày xưa tôi hiểu hòa thượng, hòa thượng là ba mươi đường là hòa thượng chạy là phải đóng cửa phá cửa lại, không được cho chúng làm ra thiền đường, ngủ không muốn ngủ tại chỗ được, tôi hiểu ý đó, ngủ tại chỗ được, không được cho chúng làm ra thiền đường. Ở ngày xưa tôi làm phải chút bất cứ lắm và tôi nói là sau khi mà hô thiền xong rồi thì tóc cửa lại cũng không ai được các bạn ra, mà người nào mà ra thì là mai là thầy dù gì chúng ta là bắt lên sám hối. Và tôi thấy còn chưa được hiểu sau này mình ra mình làm Phật sự được thấy lúc và được rất là chí lý ở về cái điểm này đó. Thứ bảy, tâm thường tham chấp hơn thư thích tranh thắng bại là pháp giới tham thường là, tức là hàng ngày chúng ta thích tranh đấu, chúng ta thích hơn thư thì đó là chúng ta đang ở cảnh giới A-tu-la. Mà chúng ta vừa chết một cái thôi thì chúng ta tái sanh ở đâu? Cõi A-tu-la đó. Ái kiến làm gốc nghiệp xấu tham sân keo kiệt là pháp giới của chúng sinh. Khi nào mà mình khởi lên cái lòng tham dục, cái lòng tham ái, cái lòng keo kiệt đó, mình biết mình đem đi cái con đường chúng sinh, thì chúng ta phải làm gì? Chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác này. Tham dục không ngừng bàn sinh ý tưởng ngu si là pháp giới của ngạ quỷ, ngũ nghịch người nghiệp ác, quỷ phán Phật pháp phá tê phạm giới là pháp giới của địa ngục. Thì nói chung là ngũ nghịch nè, giết cha giết mẹ là pháp Phật ca pháp, giết tha ác là Phật ta thì bị tội lạ, người ác chắc mình cũng có, rồi quỷ phán Phật pháp phá tê phạm giới chắc chắn là mình không được mình tập cửa trên địa ngục, mình cũng sợ rất xuống đó. Do đó ở đây Đức Phật dạy là người pháp giới từ tự tâm của chúng ta khởi, mà chúng ta ngay trong giờ tự tâm đó chúng ta biết chuyển hóa thiền định thì tệ các cảm phát sinh, tệ các cảm phát sinh thì chúng ta gọi là như học chi kiến thấy cái điểm của như Phật đó thì chúng ta không phản ác nữa, mà không phản ác thì chúng ta luôn luôn đi trên con đường thiện pháp thì chết được các cách mà chưa giải thoát thì còn sự ác sanh lên những cái con thiện pháp tăng rất lớn. Có khi là tôi nói thật bất tử khi nào thì cho nó một tử đó cái hạn như bây giờ là cố thế cũng trường mà các thiện pháp rồi mình chết cái sao thì cái đó không có sao sao những cái việc mà chiến tranh những cái việc mà khủng bố nó không bao giờ phát triển nó sẽ tranh phải không? Cho nên chúng ta từng từng chết cho tự tâm của mình tu từ tự tâm đi ra thì bảo đảm mình chết là cái chuyện đầy đủ đó. Cho hỏi một tử nè, quý Phật tử có thích đi du lịch Tam Bảo không? Có mà có hộ chiếu không? Có đi xa không? Có đi xa không mắc chưa? Chưa có mà đi gì? Hỏi ra thì sao? Rồi điện cái con nữa 3-4 ngàn nữa phải không? Hỏi ra thì sao cũng có tiền cái con cũng có sao đi phải không? Còn tôi có mặt tôi phát triển thích thì phát triển thích thì gì hết á, nhưng mà đủ gì cái tự nhiên tôi làm thích tôi đâu thích thì phát đâu, nhưng mà giờ tôi có visa có tiền cái con đầy đủ hết tôi muốn phát thích thì qua qua hàng ngàn như qua thì sẽ tiến đi đâu đi thì cũng biết hết. Mình đem về những cái tư lương, những cái tôn tập của mình rồi thì mình chết thì tùy theo cái bổ nghiệp chúng ta đã chứng. Cho đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Đừng sợ cái gì, đừng chết cái gì, đâu có chúng ta ra. Nghiệp nó chơi xấu thì nó đâu sợ. Phải không? Và trước cái gì đó thì chúng ta tu tập về con đường thiền tăng. Đó, do đó trong kinh Pháp Hoa các bạn cũng có gì? Tức là Bồ Tát Ca Thù Sư Lợi ngày quá độ lên con quân rồng với chị ta chị ta lúc bấy giờ Bồ Tát kiến tích hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi ngài ta quân rồng quá độ chúng sinh số được bao nhiêu. Bồ Tát Ca Thù nói số đó nó được không thể tất cả chẳng phải nguyện nó được chẳng phải tăng đường được chờ chứng chay lát sẽ tự chứng biết. Tức là ngay trong cái việc dùng cái gì đó tổ không biết bao nhiêu chúng sinh thì biết có tưởng toàn thiện là cũng tưởng toàn rất nhiều đó. Một niệm mới tức là chúng sinh, một niệm giác một niệm giác là gì? Một niệm giác tức là Phật. Tức là trong cái biển ác dục này chúng ta nếu chúng ta ngồi yên lại thì chúng ta quả tịnh độ không biết bao nhiêu chúng sinh. Còn mình lan sang á, mình không chịu tu tập, mình không chịu chuyển hóa sao mình độ chúng sinh được? Và Bồ Tát Giác Thù là tiêu biểu cái gì? Căn bản trí. Từ cái căn bản trí chúng ta thấy được từng niệm, và từng niệm đó tất cả chúng ta chuyển hóa, chuyển hóa từng niệm đó. Cho nên lục tổ nói sao? An tâm tại vọng tình mà ngay đó lì ba chướng. An tâm ở đâu? Ngay vọng tình, ngay vọng tình vọng tưởng chúng ta an tâm. Một niệm sáu ác quyền chắc là chúng ta thấy biết, chúng ta không nghe nó tức là chúng ta chuyển hóa. Vừa rồi tôi có dịch một cái cuốn gọi là Viên Giác Tuyệt Giải của ngài Nam Sơn, ngài nói sao? Một chữ biết là pháp môn tối thượng, và bằng tưởng sao biết vọng không có theo, biết vọng mình không theo tức là mình chuyển hóa. Chẳng hạn như tâm mình tham, mình biết tâm mình đang tham. Tâm mình sân, mình biết tâm mình đang sân. Tâm mình si, mình biết tâm mình đang si. Mà mình biết tâm mình đang sân, tức khắc mình không tập quá cái sân. Ngày xưa mình hay tập quá cái sân, mình nói đây là tôi sân nè, đây là tôi tham nè. Nhưng mà hỏi thật này, cái tham cái sân này là phải của mình đó. Nếu mà sân của mình á thì sáng sân, trưa sân, chiều sân, đúng gì đó. Còn ngày này, cái này mình đang sân, đang phiền não đi. Bây giờ tôi đưa một ví dụ rất là đơn giản. Chẳng hạn như mình đang xong, mình đang phiền não với đầu mình, mình có thể chịu đựng được thì tự nhiên có điện thoại đâu nó ra lên cái mình bóc lên cái đứa con mình ở đâu bên má tôi nói má chiều nay ra cung điện lãng lánh được nghe cái ro của mình cười lên xong chạy bóc nghe có tiền cái xong chạy bóc thì như vậy cái xong không phải của mình, đúng gì đó. Mà cái xong không phải của mình cho nên chúng ta chịu ăn được, cái tham không phải của mình cho nên chúng ta chỉ có cái tham được. Do đó ngày xưa chúng ta luôn luôn tầm quá cái tham cái sao là của mình. Còn đằng này chúng ta thấy được từng niệm của nó, mà cái gì thấy được từng niệm đó thì tức là gọi là an tâm tại vọng tình, mà ngay đó chúng ta liền được ba chướng, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, tất cả liền. Vì sao? Vì đức Phật dạy tăng tịnh á thì nghiệp tiêu, mà tăng tịnh thì tự nhiên nghiệp nó tiêu à, mà tăng dạy tịnh chừng nào thì nghiệp nó có được đó. Do đó chúng ta tập tu ngoài tự nhiên à, luôn luôn chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ hay gặp cái gì đó là biết tăng tịnh chưa tịnh. Vì sao? Vì tâm tịnh mình thấy cái nghiệp nó đó, mà nghiệp nó đó nó không tự gì, không tự gì nó giận thì tất cả nghiệp làm là nó tiêu. Mà chúng ta hàng ngày luôn luôn bị nghiệp nó giận, nghiệp gì? Và người ta khen mình, hoặc là ta chơi mình, ai mà khen mình cái mình vui lên đúng không, mà đem bị nó giận nè, mà ai mà chơi mình cái mình buồn cái mình cũng bị nghiệp giận. Cái hẹn như bây giờ còn con nào đó có người đó đến nhà mình đây nói trời, tụi em thấy chị chứ không khác gì nghệ sĩ lệ tỷ, cái mình vui lên đó, mình vui mình cười thì nó khác lắm á. Cái mình vui, mình đang vui thì cái họ biết mình đang vui mà thằng ấy, nhưng mà nhìn kỹ á thì thật chị giống như con khỉ mình hay bị gì đúng không, tức là mình bị nó khác, nó giận chủ mình. Mà đây đó là thấy được cái gì mà đang vui, cái gì đang buồn thì tất cả bởi cái vui cái buồn là hai cái chứ, mà cái gì thấy được vui, cái gì thấy được buồn, cái gì thấy được. Với đó mình phải đặt cho họ cái gì phải được hai cái đơn vị này. Nhưng mà luôn luôn chúng ta không bao giờ sống với cái biết, với cái tánh biết này mà